Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, chiến tranh. Xuất vân lịch, thiên đăng 12 năm, 4 tháng, kinh đô, trường khâm đạo nhân một người một kiếm, đi vào xuất vân vương cung trước đó, nhìn thấy căn phòng rách dưới, mặc dù liền nhất bên ngoài một điểm mỹ lệ đều duy trì không được. Không khỏi thăm thẳm thở dài, đi vào một cái cung nhân trước mặt, đưa lên danh thiếp, không đến bao lâu, hắn liền bị cung kính mời vào hoàng cung, đi vào đời này xuất vân quốc quân trước mặt. Xuất vân vương khoảng 40 tuổi bộ dáng, màu da tái nhợt, trên mặt còn bôi dày một tầng dày phấn, mặc dù cách màn che, trường khâm đạo nhân cũng có thể ngửi được nồng đậm son phấn vị. Không khỏi sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ. Cái này người, hắc hắc, dùng bột trì thủy ngân làm trang, ngại bị chết không đủ nhanh sao? Bất quá hắn sẽ không mạo muội nói này chút phạm vào kỵ húy lời nói. Chỉ là hơi chắp tay lại, dù sau này long khí suy nhược, liền huyện lệnh cũng không bằng. Sao có thể nhường chân nhân tâm phục? Mở miệng liền hỏi, hiện nay kết quả đại vương chuẩn bị như thế nào? Ngồi ngay ngắn xuất vân vương mất tự nhiên uốn éo dưới. Rõ ràng không nghĩ tới trường khâm đạo nhân sẽ như này trực tiếp. Chợt lắp bắp nói, cô muốn tây thú. Tây thú, nói trắng ra là liền là tây chạy, tây trốn. Trường khâm chân nhân nghe này, lúc này liền muốn bật cười. Trước đó cũng có mấy cái sư huynh đệ tới điều tra Bình Nguyên Thịnh cái chết. Này xuất vân vương liều chết không nhận, lúc này lại nghĩ đến ra đi, rõ ràng là trột ra. Như thế xem ra vị kia nhiếp chính cái chết, vương thất ở trong cũng có liên lụy, có lẽ liền là vị này xuất vân vương tự mình bày mưu đặt kế. Đã như vậy, xin mời điện hạ theo ta đi, chính là một xe một người, thiên hạ đều có thể đi được. Trường khâm chân nhân cười nhạt nói, cô, chỉ có cô một người. Xuất vân vương rõ ràng kinh đến. Cái này hiển nhiên, chẳng lẽ đại vương còn muốn lao động toàn bộ doanh châu các, đem chọn cái cung đình đều di chuyển đến đằng nguyên gia đi không được. Trường khâm chân nhân cười nhạo một tiếng. Hôm nay bình gia hội tụ gia lão, thân phiên phiên chủ, võ sĩ, đang muốn đẩy cử ra người thừa kế mới. Chậm thì không kịp. Thỉnh đại vương nhanh chóng quyết đoán. Doanh châu các chỉ cam đoan xuất vân vương thất huyết mạch không dứt, kế thừa đại vị, nhưng không có quy định là cái nào. Nhiều như vậy năm tích lũy, đại nghĩa danh phận lực lượng, đã quyết định bất luận cái nào một nhà phiên chủ thượng đài, đều phải khiêng ra xuất vân vương làm ngụy trang. Nói thật, làm đến nước này, thực tế vẫn là doanh châu các quyết định. Đơn giản là xem trọng đằng nguyên gia, chuẩn bị xuống tay đầu tư một phen mà thôi. Mặc dù bại, Bình Thị thu hoạch được thắng lợi sau cùng, cũng vẫn là đến cất nhắc xuất vân vương thất huyết duệ kế vị. Mà doanh châu các hao tổn, chỉ sợ chỉ có này chút nhập thế xuống núi người. Chỉ là trường khâm đạo nhân dùng kiếm đạo nổi tiếng, tâm tư cũng là dũng mãnh tinh tiến người, như thế nào lại sợ? Đêm đó, xuất vân vương ra đi, tại một đạo nhân ủng hộ dưới, một xe ra kinh đô, vào núi sâu không thấy, mà Bình Thị thủ vệ, hao tổn hơn trăm có ngạc nhiên. Trường khâm đạo nhân kiếm hàn Đông Hải, liên trảm rất nhiều võ sĩ kiếm hào, âm dương sư cùng quỷ quái, liền danh chấn xuất vân. Tháng 5, đằng nguyên gia đến xuất vân vương thảo Bình Thị hịch văn. Chính thức đảm nhiệm Tây Quốc quản lĩnh, tuyên thệ trước khi xuất quân Đông Trinh, thiên hạ chấn động, đại quân hội tụ, xa nhìn phương xa thành trì, tổng soái đại nhân, phía trước liền là hai cái thành, Đông Quốc chi môn hộ, một chỗ tứ phía vây kín, lại lộ thiên trong lều vải, đằng nguyên thiên đại ngồi ngay ngắn bàn, ghế, nghe một tên gia thần quỳ xuống đất bẩm báo. Mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, hai cái thành A, ta cuối cùng lĩnh quân đánh tới. Lần này Đằng Nguyên ra tận khởi binh tốt, lại dùng xuất vân vương hiệu Triệu vì danh, khiến cho Tây Quốc các nhà xuất binh, tổng cộng 3 vạn, quân kỳ che khuất bầu trời, đội ngũ liên miên, không nhìn thấy phần cuối, thật sự là một cỗ đủ để quyết định thiên hạ lực lượng. Đến mức vì sao xuất vân có 1000 vạn người, Tây Quốc chiếm 1/2, lại chỉ có thể ra đại quân 3 vạn. Này tự nhiên là bởi vì còn có hàng loạt dã dân, đạo tặc, địa phương gia tộc quyền thế tồn tại. Bọn hắn cũng mặc kệ đầu chọc đến đáy là Đằng Nguyên gia vẫn là Bình gia. Trừ phi sệ mặt xuống loạn bắt làm nô lệ, bằng không hết thảy không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí liền xuất liên tục binh các nhà cũng là âm thầm mang tâm tư, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Có thể ra 1/2 quân thế, cũng đã là hết sức trung thành. Gia trưởng đại nhân, mấy cái gia thần nhìn thấy một màn này, đều là lệ rơi đầy mặt. Tiên tổ bị Bình thị âm mưu hạ gục, hôm nay cuối cùng đến tuyết nhục trước. Nếu có thể nhìn thấy đại quân tiến vào Bình Giã thành, vậy thì thật là lập tức chết đi cũng không uổng công. Bình Giã thành mới là Bình thị chân chính đất phong trị chỗ. Quản hạt 2 quận, thành Cao Trì Sâu, nổi tiếng thiên hạ, chấn thủ 2 cái thành Hắc Đảo Luật còn không đầu hàng sao? Đằng Nguyên Thiên Đại hỏi, hai đầu lông mày mang theo một tia lo âu. Hắn biết rõ ưu thế của mình cùng thế yếu, không khách khí chút nào nói. Bình thị làm nhiếp chính nhiều năm như vậy, tích xúc vượt xa Đằng Nguyên gia, mặc dù bởi vì chết một đời gia trưởng, huynh đệ dòng dõi tranh vị mà có chút hỗn loạn, nhưng nếu không thể thừa này cơ hội tốt, một hơi chiếm cứ ưu thế thoại, vẫn là có khả năng bị Bình thị lật bàn. Thay lời khác tới nói, Bình thị có khả năng bại hơn mấy lần, vẫn còn cắn trả lực lượng, Đằng Nguyên gia lại một lần đại bại cũng không được. Mà gần nhất, Bình thị tranh vị cũng có kết quả. Cuối cùng vẫn Bình Nguyên Thịnh con trai trưởng Bình Trung Thực tại một đám gia thần ủng hộ hạ kế thừa gia trưởng vị trí, chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, tập kết đại quân tiến công. Không có, tiến đến liên lạc nhẫn giả quỳ xuống đất nói, không hổ là Bình thị trung thần, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh quân thế tiến công. Đằng Nguyên Thiên Đại trên tay quạt giấy vạch một cái, ai có thể trước phá thành này, ta liền ban thưởng hắn phụ cận 500 thạch biết đi. Này, nghe được cái này mức thưởng, cái khác võ sĩ đều là gào gào thét lên, cơ hồ mắt đỏ, 500 thạch biết đi, liền là 500 mẫu thế tập đất đai. Rất nhiều võ sĩ mấy đời phấn đấu, đều chưa hẳn có thể có đây, mà lúc này phía bên mình quân thế có tới 3 vạn. 2 cái thành bên trong cũng chỉ có 2000, kèm theo tiến công ra lệnh, hàng loạt võ sĩ lập tức chu lên, thúc dục đủ nhẹ hơn trước, đẩy ra chướng ngại, va chạm cửa thành, có mấy cái võ nghệ cao cường, thậm chí trực tiếp leo lên tường thành, rút đao chém giết kẻ địch. Dù sao nói là thành trì, tường còn không có cao 2 trượng, chỉ có thể coi là cái tương đối lớn thổ trại. Chờ đến trạng vạng tối, liền có 2 cái thành phá tin tức truyền đến, đem Hắc Đảo Luật cùng với thuộc hạ đều chém đầu. Bản gia không nên phản kháng võ sĩ. Đằng Nguyên Thiên Đại nhàn nhạt quyết định tù binh vận mệnh. Đến mức cái khác đủ nhẹ tù binh, áp hướng phía sau làm nô. Chung quanh võ sĩ gia tộc quyền thế như phản kháng, hết thảy tước đoạt đất phong. Còn phải căn cứ lúc trước thủ thành biểu hiện mà xử phạt, giảm phong hoặc là chuyển phong. Này, nghe được này tàn khốc mệnh lệnh, cái khác hầu hạ võ sĩ đều là thân thể run lên. Chỉ cảm thấy lúc này Đằng Nguyên Thiên Đại kèm theo leo lên Tây Quốc quản lĩnh vị trí, cũng liên tục lấy được sau khi thắng lợi, trên người uy thế là càng ngày càng nặng. Khởi bẩm đại nhân, lúc này lại có một tên Đằng Nguyên gia gia lão quỳ ra, Hải Dã Gia hướng Bản Gia hiến lương thực 500 thạch, hy vọng thu hoạch được nô lệ, chuyển vận hải ngoại. Hải Dã Gia, đó là một nhánh thủy quân, nhân số cũng không nhiều, Đằng Nguyên Thiên Đại không có coi trọng cỡ nào, xem ra là tìm được đối ngoại nô lệ mậu dịch con đường a. Chỉ là chúng ta hoàn toàn chính xác không cần Bình Thị Chu ấn hình dáng. Bởi vì mậu dịch chi lợi, Bình Thị cố ý mở giới cảng, quản lý hết thảy thương hộ, cũng tuyên bố không có thu hoạch được đồng ý ngoại thương đều là phi pháp. Đương nhiên, trước đó Tây Quốc lãnh chúa liền không có cầm này coi ra gì. Vụng trộm tại làm không ít, chỉ cần là vận chuyển về nước ngoài, liền không có vấn đề. Đằng Nguyên Thiên Đại suy nghĩ một chút, đáp ứng, vừa vặn kèm theo chiến tranh tiến hành. Trong quân đội tù binh càng ngày càng nhiều, trong đó đã có tử trung Bình Thị võ sĩ, cũng có bị Đông Quốc đền thờ mê hoặc cuồng tín đồ. Loại người này thả cũng không thể thả, một mạch đều giết cũng muốn lo lắng ảnh hưởng thanh danh của mình. Dứt khoát toàn bộ bán hướng hải ngoại, cũng là đường đi. Cũng không biết Hải Dã Gia có thể ăn hạ nhiều ít. Đây cũng là Đoàn Ngọc tìm Hải Dã Gia làm bao tay trắng nguyên nhân. Có thể nhỏ nhất giảm xuống xuất vân bản thổ địch ý. Nếu là đổi thành mặt khác một nhà buôn bán trên biển, tại xuất vân chỗ tùy ý loạn bắt cùng người thú, chỉ sợ cũng muốn bị xem như hải tặc vây quét. Đồng thời quy mô khẳng định làm không lớn, thậm chí bộ hạ cũng dễ dàng xuất hiện thương vong, mà lúc này chút nguy hiểm đều gán tội cho người khác. Mặc dù phải bỏ ra một chút kim ngân, cũng là hết sức có lời. Nhanh lên, Hắc Đảo Trạch bị đẩy một cái, tập tễnh hướng về phía trước, nhìn phía sau hai cái thành, mục đích khác bên trong tràn đầy nước mắt, hắn vĩnh viễn cũng không quên được thủ thành phụ thân cái kia nghiêm trọng ánh mắt. Còn có đối với hắn một tia áy náy chi ý, võ sĩ làm hiệu trung chủ quân, lấy cái chết tương báo. Đây là phụ thân thường xuyên dạy bảo hắn, cũng thật đúng là như thế làm, mà Đằng Nguyên gia thế lực thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù phát động hết thảy đủ nhẹ, cũng vẫn là bị một ngày phá thành. Những cái kia tức đến nổ phổi võ sĩ, như bị điên xông vào Hắc Đảo ra bắt đầu giết chóc. May mắn, một vị gia thần dùng con của mình thay thế Hắc Đảo Trạch, cũng đưa hắn giấu ở lớn trong rổ, cuối cùng túm lấy nhất kiếp. Nhưng một đêm qua đi, đói khát Hắc Đảo Trạch tại chuồn đi tìm đồ ăn thời điểm, vẫn là bị bắt lấy, kém chút bị võ sĩ chém đầu. Chợt, một cái cao cấp hơn võ sĩ đi qua, nói xong, tiểu hài đầu có thể làm cái gì? Còn không bằng giao cho Hải Dã Gia, bọn hắn liền tiểu quỷ đều thu đâu. Thế là, Hắc Đảo Gia thiếu chủ Hắc Đảo Trạch may mắn sống tiếp được. Đại giới lại là trở thành Hải Dã Gia nô lệ, cùng một đội trăm người tráng đinh nối liền nhau. Tại võ sĩ trông giữ hạ hướng đi Tây Quốc, trên đường đi vị đáng tự nhiên không cần phải nói. May mắn Hắc Đảo Trạch từ nhỏ rèn luyện, ăn đến cũng so với người bình thường tốt, bởi vậy dáng dấp hết sức bền chắc, chống đỡ xuống dưới, làm hắn nghi ngờ là, đám kia Hải Dã Gia võ sĩ trên đường đi còn đang không ngừng tiến hành người thú. Chộp tới hàng loạt nữ nhân tiểu hài, thậm chí đốt cháy thôn trang, khiến toàn bộ thôn người đều trở thành nô lệ. Sau cùng, bọn hắn tại một chỗ trên bờ biển lên thuyền, phiêu dương qua biển. Đi tới Tứ Cát Đảo, một mảnh đất trống lên sớm liền chuẩn bị xong doanh trại, chờ lấy bọn hắn tiến vào. Tứ phía còn có hàng loạt thủ vệ, đương nhiên, trước đó vẫn phải bị đuổi vào trong biển, hung hăng tẩy mấy lần tắm, cơ hồ muốn liền ra đều lột bỏ đến, thậm chí quần áo cũ cũng phải vứt bỏ. Cũng may lập tức liền phát một bộ mới. Trong doanh địa thức ăn là nấu rất mỏng cháo, nhưng đã lệnh rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Chỉ là quy củ cũng rất lớn, làm cái gì đều phải xếp hàng, một khi phạm vào kỷ luật liền bị hung hăng phạt đòn. căn cứ một tái trông coi võ sĩ nói, đây là vì phòng dịch. Hắc Đảo Trạch cũng không hiểu cái từ này là có ý gì, nhưng cảm giác được này phòng dịch liền cùng ngày ngày khúc mắc một dạng. Chung quanh rất nhiều hạ dân đều tại cảm tạ thần linh đem bọn hắn dẫn tới nơi tốt này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.